Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Tuệ cảm thấy sao? Tôi không biết, Lộ Tuệ Tuệ giả vờ như thật. Sao tôi có thể đoán ra suy nghĩ của cô Phùng được? Chồng cô có vẻ như cố tình hạ thấp bản thân mình, nhưng lời cô nói ra lại làm Phùng Chỉ San thấy không thoải mái. Mặt cô ta trầm xuống, đang định mở miệng thì bị người đại diện chừng một cái. Người đại diện của Phùng Chỉ San đến chào hỏi Hạ Lỵ. Chị Hạ, đã lâu không gặp. Địa vị của Hạ Lỵ vong giới người đại diện cao hơn hầu hết mọi người. Hạ Lỵ mỉm cười, đúng là đã lâu không gặp. Người đại diện của Phùng Chỉ San đưa mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, rồi lại nhìn sang Hạ Lỵ. Từ khi nào mà chị dẫn dắt người mới thế? Chị ta nói, lúc tôi nghe được còn cảm thấy bất ngờ. Hửm, Hạ Lỵ nhướng mày, coi trọng thì dẫn dắt thôi. Người đại diện của Phùng Chỉ San cứng họng, mỉa mai nói. Ở Tân Ảnh không còn tài năng mới để chị coi trọng à, Hạ Lỵ? Có chứ, chị ấy chỉ sang cô. Nhưng tôi nhìn trúng Tuệ Tuệ. Người đại diện của Phùng Chỉ San nghẹn lời, đang định nói gì nữa thì cửa thang máy mở ra. Chị ta đành bỏ lại một câu. Chị Hạ à, chúng ta tự dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Hạ Lỵ nhún vai, phải nói là bản lĩnh của Tuệ Tuệ và Chỉ San mới đúng. Người đại diện của Phùng Chỉ San xấu hổ cười trừ. Đúng vậy nhỉ, chị ta ám chỉ mập mờ. Trước đây chúng tôi đã từng hợp tác với đạo diễn Trần. Bình thường ông ấy chọn diễn viên dựa vào năng lực, sẽ không bao giờ cúi đầu trước tư bản đâu. Hạ Lỵ gật đầu, đúng vậy, chị ấy nhìn Phùng Chỉ San, dường như vô thức nói. Bộ phim trước đây của Chỉ San, mấy ngày trước tôi đã xem qua. Trước đây Phùng Chỉ San có tham gia một bộ phim truyền hình, nghe đâu còn nhờ đó mà nổi tiếng. Nhưng kịch bản phim thiểu năng, kỹ năng diễn xuất đáng xấu hổ đã không ít lần khiến cô ta bị bê lên hot search. Cô ta đóng phim cứ thích trừng mắt, lúc diễn cảnh kinh ngạc cũng chỉ biết trừng mắt thật to ra. Chính vì điều đó mà dân mạng mắng mỏ cô ta thậm tệ. Trên các trang web biên tập video lớn, có nhiều người không ngừng chỉ trích diễn xuất của cô ta. Điều này cả Phùng Chỉ San và người đại diện đều biết rõ. Thậm chí cô ta còn vì vậy mà nổi trận lôi đình. Vốn dĩ cô ta không muốn diễn bộ đó, nhưng vì cát xê cao nên cô ta chấp nhận diễn. Khi Hạ Lỵ chợt nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Phùng Chỉ San và người đại diện đều không ổn lắm. Hai người đó còn chưa kịp mở miệng phản bác, Hạ Lỵ đã cười nói. Trong phim Chỉ San diễn xuất tốt thật đó, chỉ là cốt truyện có hơi trẻ con một chút. À đúng rồi, rating bộ đó có ổn không? Hạ Lỵ quay sang hỏi người đại diện của Phùng Chỉ San. Người đại diện của Phùng Chỉ San chỉ đành cắn răng nói. Cũng ổn, Hạ Lỵ gật đầu, vậy cũng được, mà rating hiện tại đạt mức 0,5 hình như thuộc loại ổn phải không nhỉ? Ổn hay không ổn cái gì chứ? Bộ phim đó của Phùng Chỉ San chỉ vừa vượt qua mức 0,5, D, A, O động trong khoảng trên dưới 0,6 điểm. Tác giả có lời muốn nói, chị Hạ, mấy thể loại nói móc thế này, làm sao tôi chịu thua cho được? Đến tầng thử vai, Phùng Chỉ San và người đại diện bước ra ngoài với vẻ mặt xanh mét, sắc mặt nặng nề, trông rất khó coi. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng, có thể nhận thấy sự tức giận của hai người họ. Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lỵ đi cùng nhau, vốn dĩ cô không muốn cười nhưng thật sự không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, cô cũng biết nói móc, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải đi thử vai. Ngày mai còn phải cùng ghi hình chương trình với Phùng Chỉ San nên cô đành phải nhìn. Điều cô không ngờ là Hạ Lỵ lại không khách sáo như vậy, không hề giữ lại chút tình cảm nào. Chị Hạ Lỵ, Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói. Chị quá dữ, Hạ Lỵ liếc nhìn cô ấy, nhướng mày nói. Đối với những người này, em nên làm như vậy. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Học được chưa? Lộ Tuệ Tuệ không khỏi bật cười, mỉm cười nói. Học được rồi, cô nhìn Hạ Lỵ, nhẹ nhàng hỏi. Chị Hạ Lỵ, chị nói xem làm vậy không sao chứ? Có vấn đề gì chứ? Hạ Lỵ nhìn cô, em phải cứng rắn lên. Sau này nếu gặp phải những thể loại thích nói móc như vậy thì cứ nói lại với chị. Em không cần lo về việc bọn họ ghi âm rồi tiết lộ ra ngoài. Nếu muốn tiết lộ thì cứ tiết lộ, để xem ai sợ ai. Chị ấy nhắc nhở Lộ Tuệ Tuệ. Em phải nhớ kỹ rằng sau lưng em có Tân Ảnh, có nhà họ Lộ. Ngay khi Lộ Tuệ Tuệ chuẩn bị gật đầu, Hạ Lỵ lại nói thêm. Và nhà họ Bùi nữa. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát. Em sẽ cố gắng hết sức. Em có bối cảnh lớn nên không cần lo bất cứ điều gì. Em không còn là Tuệ Tuệ ở thời đại đại gia nữa rồi. Hạ Lị nhìn cô, chỉ hy vọng em hiểu điều này. Tuy rằng nói như vậy là hơi ỷ thế hát, y, ế, p người, nhưng chả sao cả. Họ đâu phải người đi gây chuyện, họ chỉ đánh trả lại thôi. Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý qua lời nói của Hạ Lị, cô gật đầu, nhẹ nhàng đồng ý, được rồi, em đã biết. Hạ Lị, vỗ nhẹ vào vai cô, chờ em có thực lực mạnh hơn nữa, em có thể cứng rắn hơn. Vâng, có rất nhiều nghệ sĩ đến phỏng vấn, có một số người Lộ Tuệ Tuệ biết, cũng có người cô không biết. Sau khi mọi người đã gặp mặt, Lộ Tuệ Tuệ yên lặng ngồi ở ghế sofa trong góc chờ, lượt cô thử vai gần cuối, bây giờ không cần quá lo lắng. Khi cô mồi xuống, có thể cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang nhìn mình. Lộ Tuệ Tuệ quan sát rồi quay lại nhìn Nhạc Nhạc. Trên mạng có tin gì mới hả? Vâng, Nhạc Nhạc báo cáo, có người đã chụp ảnh chị đến phòng làm việc của đạo diễn Trần khi chúng ta vừa xuống xe. Nhạc Nhạc đưa điện thoại cho cô, nhỏ giọng nói, nhưng tin này mới được truyền ra, chưa có nhiều người xem. Lộ Tuệ Tuệ rũ mắt xuống, thật đúng là chụp lén. Cô nhìn qua thì thấy phía dưới có khoảng 200 bình luận, rất ít. Hạ Lị nhìn cô nói, tạm thời đừng nhìn những thứ này, để tâm bình tĩnh. Chị ấy nhìn quanh một lượt, cau mày nói, Phùng Chỉ San đâu rồi? Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu lên, cũng không thấy bóng dáng Phùng Chỉ San đâu. Đột nhiên, họ nghe thấy ai đó đang nói chuyện bên cạnh họ. Sao cô Phùng được đi thẳng vào? Cô ta đã hợp tác với đạo diễn Trần, có thể không cần phải theo quy trình thông thường. Thật trâu bò, chúng ta còn phải đợi, còn cô ta được thử vai trước chúng ta sao? Không chắc, có thể chỉ vào chào hỏi đạo diễn Trần hay gì đó thôi. Phùng Chỉ San tới rồi, chắc chắn chúng ta không có cơ hội. Tiếng trò chuyện cố tình nói thật nhỏ ở xung quanh lọt vào tai họ. Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị nhìn nhau, Hạ Lị nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là biết cách a dua nịnh hót. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Chị Hạ ấy, chị bình tĩnh lại. Hạ Lị hư lạnh. Chị đang rất bình tĩnh, chị ấy thấp giọng nói, chị muốn xem cô ta có thể gây ra sóng gió gì. Lộ Tuệ Tuệ đảm bảo, em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt Lộ Tuệ Tuệ tham gia thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào, cô đã thấy Phùng Chỉ San đang đứng cạnh đạo diễn Trần. Vừa nhìn thấy cô ta đã khoanh tay lại, ngước mắt lên chào hỏi cô. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười nhìn Trần Kiến Trương. Đạo diễn Trần Kiến Trương ngước mắt nhìn cô, mắt hiện lên vẻ bất ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới, trầm giọng hỏi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, Trần Kiến Trương gật đầu, nhìn nhà sản xuất và biên kịch bên cạnh, ra hiệu. Cô muốn thử phần nào? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi sẽ nghe sự sắp xếp của đạo diễn Trần. Trần Kiến Trương lật qua thông tin của cô, trầm ngâm một lát rồi nói. Cô thử cảnh chất vấn sư môn này xem. Cảnh này có sự chuyển biến cảm xúc rất nhiều. Trong kịch bản, cô ấy bị đánh bầm tím, trên người đầy vết thương nhưng vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, hỏi bọn họ có giây phút nào coi cô ấy là thế thân của sư tỷ hay không. Cô ấy nhận được một câu trả lời không có gì khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mọi người đều nói, không có. Sau đó, cô ấy vùng dậy chống cự, khi bọn họ chuẩn bị đánh cô ấy hồn phi phách tán. Cô ấy điên cuồng đả thương các sư huynh sư tỷ thường xuyên chăm sóc cô ấy, rồi rơi xuống vực sâu. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu đồng ý, vâng, không có nam chính ở hiện trường nên cô chỉ có thể diễn với không khí. Lộ Tuệ Tuệ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc cô sắp bắt đầu, đột nhiên Phùng Chỉ Sa nói. Đạo diễn Trần, cô ta cười rạng rỡ nói, không thì để tôi đối diễn với Tuệ Tuệ nhé, một mình cô ấy diễn sẽ khó nhập vai, nghe vậy. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ thầm tôi thấy mặt cô mới khó nhập vai đấy. Trần Kiến Trương nghĩ một lúc rồi hỏi ý kiến của Lộ Tuệ Tuệ. Để Chỉ San đối diễn với cô được chứ? Lộ Tuệ Tuệ, nếu cô Phùng không ngại, tôi không có vấn đề gì. Phùng Chỉ San bước tới, đứng cùng chỗ với cô. Thật ra vóc dáng hai người tương đương nhau, nhưng kỳ lạ là rõ ràng Lộ Tuệ Tuệ chỉ là hạng 18, cũng không có bao nhiêu fan, nhưng khí chất lại không hề thua kém Phùng Chỉ San. Khi Trần Kiến Trương thấy hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt đầu tiên bị thu hút bởi Lộ Tuệ Tuệ, khi nhận ra điều này, ông ấy hơi cau mày. Nhìn Phùng Chỉ San trước mắt, Lộ Tuệ Tuệ và cô ta nhìn nhau, cảm xúc trong mắt thay đổi. Phùng Chỉ San là người lên tiếng trước, cô ta muốn áp diễn lộ Tuệ Tuệ để cô không có cách phát huy được nữa. Nhiệt đồ, còn không mau khoanh tay chịu trói. Cô ta kiêu căng ngạo mạn, dường như thật sự là sư phụ của cô ấy. Cô nhìn ánh mắt khinh thường, tràn đầy hận ý và ghê tởm của cô ta. Cách chương.